12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 3, ghép couple. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các bạn, chúng ta nên ghép cặp như nào đây? Mình bối rối quá chả biết nên xếp cặp như nào. Hay các bạn CMT để cho biết ý kiến đi nha. VS lại mình cũng muốn các cặp nó khác biệt một chút, cô nên giống nhiều chuyện quá. VS lại các nhân vật tính cách thì sẽ có nhiều cung giống versus tính cách các bạn của mình. Nếu có gì cô ổn thì nói versus mình sẽ sửa lại. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi chuyện của mình, cách chương.